Địa Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, 49 Kim chủ cha nuôi nhẹ điểm ái. 7. Trương Thần Phi dù bận vận ung dung mà nhìn tiểu ngoạn vật bị những cái đó lão sắc quỷ vây quanh. Muốn xem hắn kinh hoàng thất thố, nước mắt lưng tròng tìm kiếm cha nuôi bộ dáng, càng xem càng không thích hợp, tươi cười dần dần biến mất, kia vật nhỏ rõ ràng một chút cũng không sợ hãi. Còn khiêu khích mà nhìn qua, đáng chết, hắn liền biết, Sa Đọa Hầu, môn thiếu gia, căn bản không có cái gì kiên trinh bất khuất khí tiết. Nói không chừng chính tìm kiếm tân kim trụ đâu, Tiêu Tổng, ở chỗ này có thể gặp được ngài, thật là ngoài ý muốn a. Không vội uống, nơi này rượu thực bình thường, ta mang theo bình lạp phỉ, Tiêu Tổng muốn hay không nếm thử. Tiêu Tổng, ta gần nhất đang ở chụp một bộ tân kịch. Hài kịch loại, đặc biệt buồn cười, ta phát cái dạng phiến cho ngài nhìn xem, nguyên bản là tới tìm việc vui nhà làm phim, đạo diễn nhóm, nhìn đến Tiêu Tê liền đem những cái đó hoa tươi thịt tươi cấp ném, vây quanh cường thế ngôi cao tổng tài đại nhân xum xoe, Tiêu Tê bị bọn họ ồn ào đến đau đầu, mắt nhìn Trương Đại Điểu mang theo phác Mỹ Nam đi tới, cũng không có đứng dậy, chỉ là nhàn nhạt mà nhìn, ai nha? Tiêu Tổng thế nhưng vui lòng nhận cho tới. Thật là bổng tất sinh huy oan làm nơi này. Phác lão bản từ nhỏ ở bổng quốc lớn lên. Bình thường giao lưu không thành vấn đề. Nhưng phải dùng thành ngữ thời điểm. Câu luôn có chút biệt nữ. Phác Tổng, đại phác Mỹ Nam ngồi xuống. Tiêu Tê mới không nhanh không chậm mà cùng hắn chạm cốc. Phác Mỹ Nam chính mình đem cái ly uống rượu hơn phân nửa. Ngẩng đầu thấy Tiêu Tê căn bản không uống. Liền nhiệt tình mà khuyên, đây chính là ta chân quý rượu, có đặc thù bảo vệ sức khỏe công hiệu, nhất định phải uống xong, lái xe tới, không tiện uống rượu. Tiêu Tê nhẹ nhấp một ngụm, không có uống, lời này nói, nhìn thấy bên kia không có, một loạt đại giá, tận tình uống, Tiêu Tổng như vậy rụt rè, là không cho ta phác mộ nhân mặt mũi, ở Hoa Quốc sinh ý chàng lăn lộn mấy năm, phác Mỹ Nam khác không học được. Mời rượu công phu học cái 10 thành 10. Tiêu Tê hơi hơi nhíu mày, lãnh hạ mặt tới. Hắn dạ dày không tốt, mặc dù rượu vang đỏ cũng chỉ có thể lướt qua. Này rượu là rượu thuốc, phi thường cay độc, không thể uống. Ai, ta thế Tiêu Tổng uống. Bên cạnh một người nhà làm phim duỗi tay. Phác Mỹ Nam ý thức được chính mình khuyên sai rồi rượu, chạy nhanh hòa giải. Hành, ngươi thế Tiêu Tổng uống. Nói còn chưa dứt lời, chén rượu đã bị Trương Thần Phi đoạt qua đi, uống một hơi cạn sạch. Kim trụ đại nhân xem những người này đầy mặt không có hảo ý mà rót tiểu ngoạn vật. Hỏa khí liền cọ cọ hướng lên trên tiêu, đè nặng hỏa trầm giọng nói. Hắn vị thành niên, không thể uống rượu chưa? Vị thành niên, phác lão bản nhìn xem thành thục ổn trọng Tiêu Tổng. Trong miệng rượu thuốc tức khắc lẻn đến trong lỗ mũi, sặc đến hắn thiếu chút nữa khóc ra tới. Khụ khụ. Ha ha ha, Trương Tổng cũng thật sẽ nói cười, hắn là đã nhìn ra. Này phu phu hay không biết ở nháo cái gì biệt nữ đâu. Lúc này hạt trộn lẫn nói không chừng sẽ ương cập cá trong chậu. Phác Mỹ Nam hướng kia mấy cái chế tác người đưa mắt ra hiệu. Một đám người lại hàn huyên vài câu liền lục tục rời đi. Đêm này một khối địa phương để lại cho hai người. Một người ăn mặc bikini tiểu nghệ sĩ nhận ra Tiêu Tê. Lắc mông tưởng thò lại gần, bị phác lão bản một phen túm chặt, không thấy nhân gia phu phu hai cái đều ở đâu, đừng cho ta gây chuyện. Âm nhạc đột nhiên thay đổi cái phong cách, bể bơi trung ương bắt đầu biểu diễn tiết mục, duy nhất cửa kính xuất khẩu chạm thượng bảo tiêu, ba bước một cương năm bước một chạm canh gác mà vẫn luôn kéo dài đến cửa thang máy. Tiêu Tê nhìn thoáng qua này bố trí, hiểu rõ, hẳn là hạn chế cấp biểu diễn. Sẽ bị cảnh sát quét hoàng cái loại này. Này biểu diễn chỉ là khúc nhạc dạo, qua đi chính là yêu cầu khóa cửa cái loại này đêm khuya chàng. Tiêu gia lão cha tuy rằng ở sinh ý phía trên não vượt mức quy định, tuổi trẻ thời điểm liền biết xuống biển làm buôn bán, nhưng ở nào đó vấn đề thượng lại là cái dừng lại ở 18 thế kỷ lão phong kiến. Tiêu Tê tuy không đến mức đến phụ thân cái kia trình độ, nhưng cũng yêu quý thanh danh, không nghĩ lại tiếp tục ngốc. Chúng ta về nhà đi. Tiêu Tê kéo kéo Trương Thần Phi tay, ý bảo hắn đứng dậy. Như thế nào, lúc này biết sợ, Kim trụ đại nhân lù lù bất động, ngược lại đem người kéo vào trong lòng ngực, nhéo kèm cưỡng bách hắn xem bể bơi biểu diễn, thấp giọng cười nói, lúc này mới chỗ nào cùng chỗ nào, trò hay còn ở phía sau đâu. Tiêu Tê chụp bay kia chỉ móng vuốt, mắt lé xem hắn, ngươi biết mặt sau có cái gì trò hay, đều là ngươi tưởng tượng không đến. Trương Thần Phi thả lỏng thân thể ỉ ở trên sofa, đem trong lòng ngực người xả đến bên miệng, ngậm trụ một con lỗ tai thấp giọng hù dọa hắn. Nhìn đến những cái đó tây trang dày da người sao, tới rồi đêm khuya liền sẽ biến thành sắc trung quỷ đói, đem không nghe lời tiểu bằng hữu hủy đi ăn nhập bụng. Nếu ta đem ngươi ném cho này đó rác rưởi, ngươi cảm thấy chính mình sẽ có cái gì kết cục? Vậy ngươi có thể thử xem monster bể bơi chung biểu diễn chừng mực càng lúc càng lớn. Tiêu Tê cảm thấy cay đôi mắt, chuẩn bị mạnh mẽ đem ngươi túm đi. Như thế nào, ngươi thực chờ mong? Trương Thần Phi mới vừa nói xong những lời này đó, không dọa đến tiểu gia hỏa, ngược lại đem chính mình tức giận đến không được. Thấy Tiêu Tê không chút nào để ý, nói ra nói không khỏi khó nghe lên. Cũng đúng, giống ngươi như vậy còn tuổi nhỏ liền cùng người ngủ, phỏng chừng cũng không thèm để ý. Tiêu Tê đứng dậy động tác một đốn, phảng phất một lần nữa nhận thức Trương Đại Điều giống nhau, trên dưới đánh giá hắn. Buổi sáng ra hỏa này nháo cái gì, xử nam măng. Hắn chỉ đương cái chê cười nghe, lúc này lại nhắc tới tới, mới làm hắn không thể không coi trọng. Lúc trước Khuyết Đức nói qua, hỗn loạn lúc sau hành vi, là trí não nội dung cùng ký ức chất hỗn hợp. Cẩn thận ngẫm lại, đại khái biết người này ở dối rắm cái gì, ngược như là bị người chửi một chút, đột nhiên khó chịu. Hai người bọn họ lần đầu tiên lên giường thời điểm, bởi vì quá khẩn trương, Tiêu Tê vì sung trường hợp liền nói chính mình là có kinh nghiệm mà ni. Trương Thần Phi lúc ấy cười, cười chưa nói cái gì, không nghĩ tới thế nhưng ghi hận nhiều năm như vậy. Bực mình trong óc ầm ầm vang lên, Tiêu Tê trong nháy mắt kiên nhẫn khô kiệt, đương đứng dậy động tác lại lần nữa bị ngăn trở khi, một cái tát liền phiến qua đi. Trương Thần Phi, ta cho ngươi mặt có phải hay không, cùng ta về nhà. Kim chủ đại nhân bị một cái tát đánh mông, ngơ ngác mà bị tiểu kiều thê túm lên, kéo ra bể bơi party, phác mỹ nam cổ duỗi thành ngỗng trạng. Xa xa nhìn, những người khác cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể yên lặng gia nhập ngỗng quân trận doanh. Trở lại chung cư, kim trụ đại nhân tính toán hảo hảo cùng tiểu kiều thê tính tính vừa rồi chướng, lại thiếu chút nữa bị đóng lại phòng ngủ môn chụp bẹp cái mũi. Ngươi hôm nay buổi tối ngủ sofa, Tiêu Tê ngữ điệu lạnh băng mà nói xong, mang lên hàng táo tai nghe, trực tiếp ngủ, nói không nên lời cụ thể, nhưng hắn chính là thực tức giận. Trong nhà một cái lão phong kiến liền tính, không nghĩ tới Trương Thần Phi cũng là cái loại này ngoạn ý nhi. Đừng nói hắn lúc ấy chỉ là thổi cái nghiêu, liền tính hắn thật sự ở nhận thức Trương Thần Phi phía trước cùng người ngủ quá lại như thế nào. Tất cả mọi người đều là người trưởng thành, cũng không biết có phải hay không buổi tối người dễ dàng miên man suy nghĩ. Tiêu Tê càng nghĩ càng giận, nhưng mà hiện tại tên kia còn hỗn loạn, căn bản nói không rõ, dứt khoát đem Trương Đại Điểu quan đến bên ngoài, mắt không thấy tâm không phiền. Bị nhốt ở ngoài cửa kim chủ đại nhân tức giận đến dậm chân. Tiểu dã miêu cào chủ nhân, còn đem chủ nhân nhốt ở ngoài cửa, thật là chiều hư. Đang định đá môn, một hồi điện thoại đột nhiên đánh tiến vào. Tổng tài, truyền thông bên kia nói, chụp tới rồi Tiêu Tổng cùng nữ minh tinh xuất nhập khách sạn ảnh chụp. Ngày mai buổi sáng liền phải tuyên bố, hỏi ngài muốn hay không mua. Bí thư thật cẩn thận mà truyền đạt khẩn cấp tin tức. Sự tình quan trọng đại chụp lén, tuyên bố phía trước paparazzi đoàn đội sẽ trước tiên thông báo. Nếu ra tiền mua tới, này tin tức liền sẽ không truyền ra đi. Mua cái gì mua, bọn họ ái như thế nào phát như thế nào phát. Này tin tức đối với đang ở nổi nóng kim chủ đại nhân quả thực lửa cháy đổ thêm dầu. Thật là năng lực, còn dám đi thông đồng nữ minh tinh. Trương Thần Phi trực tiếp lược điện thoại, ở phòng khách táo bạo mà đi tới đi lui, bỗng nhiên toát ra cái nguy hiểm ý niệm, nếu khống chế không được, không bằng dứt khoát hủy hoại hắn, làm hắn đi không được giới nghệ sĩ con đường này, đem người khóa ở biệt thự quyền dưỡng, không biết ngày đêm mà thảo, không cho bất luận kẻ nào xem monster. Càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý. Trương Thần Phi lạnh khốc cười, đem gặm hắn ngón chân đầu cậu nhi tử xách lên tới. Quang Tông, ca ca ngươi liền phải biến thành ngươi sau ba. Vui vẻ không? Uông, Trương Thần Phi không có ngăn trở. Tiêu gia bên kia liên hệ không thượng. Hưng phấn bắt quái truyền thông trực tiếp ở rạng sáng tuyên bố. Ngày kế sáng sớm, Tiêu Tê bị trí não không ngừng vang lên tin tức nhắc nhở đánh thức. Mơ mơ màng màng chảo lại đây nhìn thoáng qua. Nháy mắt tỉnh ngủ gật đạn ngồi dậy. Tai tiếng đầu đề, Tiêu tá nhân Huệ nữ tinh xuất nhập khách sạn. Lão thụ nở hoa lại một xuân. Tác giả có lời muốn nói. Kênh 2 tại hạ ngọ 6 giờ. Hết chương.